Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 330, bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi cùng khổ chủ tới báo án vẫn là gã gác đêm Trư Cát Nhị. Đại nhân, lại là tiểu dân đây. Trư Cát Nhị cười cười chào hỏi một cách rất quen thuộc. Lâm Khiếu nhất thời không biết nói gì. Chưa từng gặp người gác đêm nào lại nhiệt tình đến vậy. Lâm Khiếu nhìn thanh niên bên cạnh Trư Cát Nhị, nét mặt chất phác, lần này là Lục Huyền tình cờ cũng có mặt, lập tức nhận ra chàng trai trẻ, chẳng phải chính là người dân đã lôi kéo Ngô Vương ra báo quan và còn đá hắn mấy cước trong đêm Trung Nguyên năm ngoái hay sao? Quả nhiên, chỉ nghe Trư Cát Nhị nói, tiểu huynh đệ này tên là A Nghiêu, là tiểu dân quen trong đêm Trung Nguyên năm ngoái. Trong nhà chỉ còn một đứa muội muội. Hôm qua sau khi làm việc xong trở về thì phát hiện muội ấy mất tích. Hắn gọi cả thôn tìm cả đêm lẫn sáng nay mà vẫn không thấy. Nên tiểu dân khuyên hắn tới báo quan. Ngươi sao lại biết muội A Nghiêu mất tích? Lâm Khiếu nghi hoặc hỏi. Trư Cát Nhị vội đáp. Tối qua tiểu dân đang gác thì gặp A Nghiêu chạy khắp nơi tìm người. Đánh xong ca trực tiểu dân còn giúp tìm nữa mà. Lâm Khiếu giải được nghi hoặc bèn quay sang hỏi A Nghiêu, người trong nhà chỉ có một muội muội, phụ mẫu đâu? A Nghiêu lau nước mắt nói, cha nương tiểu dân mất từ lâu, chỉ còn lại huynh muội chúng ta nương tựa nhau sống. Ngày thường tiểu dân làm ruộng ngoài đồng, muội ấy thì giặt rũ, nấu cơm, dọn dẹp trong nhà. Lục Huyền nhướng mày, nói cách khác, phần lớn thời gian trong ngày, muội ngươi ở nhà một mình. A Nghiêu gật đầu, tình huống này càng nghe càng giống trước đó. Mọi người tới thôn của A Nghiêu, sau một hồi kiểm tra và hỏi han, càng cảm thấy tình cảnh mất tích giống hệt với vụ Xuân Hạnh con gái Vương Tam. Muội ngươi dung mạo thế nào? A Nghiêu gãi đầu, vẻ ngẩn ngơ. Lâm Khiếu đổi cách hỏi, trong thôn mọi người thường khen muội ngươi thế nào? A Nghiêu lập tức thấy dễ trả lời hơn nhiều. Ai cũng nói muội ta đẹp như tiên nữ. Lâm Khiếu nhíu mày theo bản năng, lại hỏi, muội ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 13. Lục Huyền đột nhiên mở miệng, Lâm huynh, chúng ta nói chuyện riêng một lát. Lâm Khiếu trấn an A Nghiêu vài câu, rồi cùng Lục Huyền tránh ra nơi vắng. Lục huynh có phát hiện gì sao? Lục Huyền tiện tay bẻ một nhánh liễu. Lâm huynh không thấy tình huống này rất quen sao? Lâm Khiếu gật đầu. Rất có khả năng cùng một kẻ gây ra vụ mất tích của Xuân Hành. Không phải vậy. Lâm Khiếu khựng lại. Thần sắc Lục Huyền trở nên nghiêm trọng. Thấp giọng nói ba chữ. Mai Hoa Am. Đồng tử Lâm Khiếu hơi mở lớn. Không giấu được kinh ngạc. Huynh nói là, Tuyết Nhan Hoàn, vừa nhắc tới, hàn khí liền từ tâm dâng lên, lan khắp toàn thân, dùng máu tươi của thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, tuổi còn non trẻ để luyện dược giữ nhan, đúng là vô cùng độc ác. Trụ trì Mai Hoa Am đã bị xử, sao lại còn, giọng Lục Huyền lạnh đi. Trụ trì Mai Hoa Am nói phương thuốc Tuyết Nhan Hoàn là gia truyền. Ta vốn đã không tin. Dạng tà thuật thế này, nhà quyền quý sao tự nhiên có được. Ta càng tin bà ta là lấy được từ nơi khác. Trụ trì tuy đã đền tội, nhưng kẻ đứng sau thật sự có khả năng vẫn đang hoạt động trong bóng tối. Lâm Khiếu trầm ngâm hồi lâu, rồi gật đầu, khả năng này không nhỏ. Các ni cô bị hại ở Mai Hoa Am năm xưa đều ở tuổi 13 và đều có dung mạo xuất chúng. Tuổi tác, dung mạo, hai điều đều trùng khớp, thật khó coi là trùng hợp. Nếu thật sự có khả năng liên quan đến Mai Hoa Am, ta phải lập tức báo lên trên. Lâm Khiếu không dám chậm trễ, lập tức đem hai vụ án mất tích bẩm báo với Thượng Thư Đậu Sĩ Kỳ. Đậu Thượng Thư nghe xong cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, vội vàng tiến cung cầu kiến Hoàng đế. Đậu Khanh có chuyện gì? Khánh Xuân Đế giọng điệu hòa hoãn, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Tâm trạng tốt là điều dễ hiểu, gần đây ngài cảm thấy tinh thần sung mãn, ngay cả da mặt cũng nhẵn mịn hơn trước. So với chuyện trường sinh bất lão, đám tấu chương vụn vặt từ bá quan văn võ chỉ như chuyện lông gà vỏ tỏi. Đậu Thượng Thư không biết nguyên do của sự hứng khởi kia. Thấy Khánh Xuân Đế tâm trạng tốt, liền thầm cảm tạ trời đất. Hoàng thượng đang vui, thì nghe tin dữ cũng đỡ nổi trận lôi đình. Đậu Thượng Thư trình tấu hai vụ thiếu nữ mất tích, cúi đầu nói, Hoàng thượng, việc này không thể xem nhẹ, có khả năng có kẻ nắm giữ phương thuốc tuyết nhan hoàn, đang hại dân chúng. Sắc mặt Khánh Xuân Đế lập tức tối sầm, giọng nói cũng lạnh hẳn. Chỉ dựa vào hai vụ mất tích, Khanh đã cho rằng có liên quan đến tuyết nhan hoàn. Hoàng thượng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Khánh Xuân Đế hừ lạnh, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chấm thấy Khanh là chỉ mong thiên hạ đại loạn, dân chúng vẫn còn kinh hoàng về chuyện Mai Hoa Am, giờ mà lại loan ra chuyện thế này, chẳng phải khiến lòng người hoang mang thêm sao? Lời trách mắng này không nhẹ, khiến Đậu Thượng Thư sợ đến run người, vội quỳ xuống xin tội. Hoàng thượng thứ tội, là thần hồ đồ. Khánh Xuân Đế lúc này mới dịu sắc mặt, chớ nghi thần nghi quỷ khiến lòng dân xáo động. Lui xuống đi, thần cáo lui. Sau khi hồi phủ, Đậu Thượng Thư liền căn dặn Lâm Khiếu cứ điều tra như một vụ mất tích bình thường, tuyệt đối không được dây vào chuyện Mai Hoa Am. Lâm Khiếu hẹn gặp Lục Huyền tại Đào Nhiên Trai. Hai người vừa ăn gà nướng vừa trò chuyện, tâm trạng nặng nề. Hoàng thượng cho rằng chúng ta đa sự. Nghe Lâm Khiếu kể xong, Lục Huyền nhíu mày thật sâu. Phản ứng của Hoàng thượng có gì đó không đúng. Đối với người ngoài, những lời này chẳng thể tùy tiện nói, nhưng đối với Lâm Khiếu thì không cần giữ ý. Lục Huyền trực tiếp nói ra nghi ngờ. Thiên hạ đều cho rằng trụ trì Mai Hoa Am vì muốn nịnh hót quyền quý mà luyện tà dược, kỳ thực là vì báo thù tình nhân, còn cấu kết với người Tề. Hoàng thượng biết rõ chuyện này, lẽ ra nghe Đậu Thượng Thư tấu trình thì không nên bỏ qua. Dù cho chỉ có một phần vạn khả năng, cũng liên quan đến Bắc Tề, sao có thể coi nhẹ? Chuyện hệ trọng đến xã tắc, người cầm quyền thường là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Có lẽ, Hoàng thượng không muốn đối mặt với bất cứ chuyện gì liên quan đến Bắc Tề. Lâm Khiếu trầm tư thật lâu, mới đưa ra một lý do mà chính hắn cũng không mấy tin tưởng. Lục Huyền xé một cái cánh gà, trầm giọng nói, dù thế nào đi nữa, cũng phải tiếp tục điều tra. Ta có linh cảm, sẽ còn thiếu nữ mất tích. Trong hoàng cung, sau khi tiễn Đậu Thượng Thư rời đi, Khánh Xuân Đế nổi trận lôi đình với Lưu Hỷ. Chấm bảo ngươi cho người đi tìm thiếu nữ dân gian dung mạo xuất chúng, không phải bảo đi trộm đi cướp. Lưu Hỷ lập tức xoay người truy tra kẻ phụ trách, sau đó đổ mồ hôi lạnh tấu trình, là đám nô tài kia che mắt nô tài. Nô tài đã hỏi rồi, bọn họ nói thiếu nữ phù hợp điều kiện giờ gần như không thể mua được, nên mới nổi lòng ta. Khánh Xuân Đế phát tiết một trận, nghĩ đến chuyện này càng ít người biết càng tốt, liền bỏ ý chém đầu đám người đó, chỉ lạnh giọng phân phó. Trong kinh không mua được thì ra ngoài thành. Đại Ngụy rộng lớn như vậy, chẳng lẽ lại tìm không được thiếu nữ phù hợp? Nhớ kỹ, tuyệt đối không được gây chuyện trong kinh thành nữa. Lưu Hỷ liên tục vâng dạ, lập tức sắp xếp lại. Quả nhiên, trong kinh không còn tin tức về thiếu nữ mất tích. Nhưng đối với Lục Huyền và Lâm Khiếu, vụ án rơi vào bế tắc. Chẳng lẽ linh cảm của ta sai rồi? Trong Thanh Tâm trà quán, Lục Huyền cầm chén trà, cau mày không dứt. Lâm Khiếu nhấp một ngụm trà, nói, ta thì lại có chút phát hiện, trước đó huynh có nhắc nên đi nghe ngóng ở chợ. Giờ đã có tin, dạo gần đây, trong đám bà mối xuất hiện một gương mặt mới, ra tay rất phóng khoáng, chuyên mua thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, tuổi chừng 13, cách chương.